Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sự xuất hiện của quỷ vương giữa lúc này khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy như từ cõi chết sống lại. Cậu vẫn còn sống, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của đối phương đang thình thịch ở bên tai. Vậy là tôi vẫn còn sống. Lưu Chí Hoành vừa mừng vừa kích động. Là anh đã cứu tôi sao? Đúng vậy, cho nên em cũng mau nghĩ cách đền ơn cứu mạng này đi. Lê Chí Hoành thực sự bị trải nghiệm kinh hoàng trong quan tài dọa đến mức ám ảnh tinh thần. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ dám tò mò đến những thứ thuộc về thế giới quỷ thần thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ của cậu chính là lão quỷ hay là tranh thủ này đây. Lần trước chạm trán ngạ quỷ hút máu cũng là hắn tự cứu mạng cậu, đừng trả ơn bằng một cái hôn có chút hời hợt đối phó. Lần này mọi thứ có vẻ bắt đầu trở nên khác biệt, vì tận sâu trong lòng của cậu đã âm thầm xem sự tồn tại của hắn là một mối liên kết hiển nhiên, không thể nào có thể gỡ bỏ. Mày cậu chuyện xấu, càng về sau thì càng tiếp xúc nhiều với âm linh ma quỷ. Chả biết lúc nào lại bị kẻ khác chơi xấu như là bị Lý Văn Triều âm mưu hãm hại. Không có quỷ vương xuất hiện thì cái mạng nhỏ này của cậu có lẽ đã đi chầu ông bà ông vải từ lúc nào rồi. Anh muốn được đền đáp thế nào? Quỷ vương vẫn đối với cậu rất mực ôn hòa, nhìn thấy thi tử vẫn bình an là đã thập phần mãn nguyện. Thế nhưng ý nghĩ muốn ăn thêm một chút đậu hũ lại thôi thúc hắn nhanh chóng nghĩ ra trò trêu cậu. Đôi cánh to rộng vẫn còn kiên trì vươn dài trao liệng trên không trung, hắn liền nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi bảo cậu: một tuần nguyện ý về quỷ cốc làm vương hậu của ta thế nào? Liệu Chí Hoành vẫn còn ngây thơ cho rằng yêu cầu kia cũng không có gì quá đáng, chẳng suy nghĩ giây nào mà đồng ý luôn. Được thôi. Về quỷ cốc còn gặp rất nhiều yêu ma với hình thù khủng khiếp, nhưng với Liệu Chí Hoành giờ đây trong lòng chẳng hề sợ hãi. Ngay cả ký ức ám ảnh về Lý Tiểu Liên cũng nhanh chóng được xua tan. Đây chẳng phải là loại phép thuật lợi hại nào, mà chỉ là một lòng tin của cậu đã vô thức trao gửi nên hắn ngày một trở nên quá đáng. Có lẽ cậu đã ích kỷ khi quyết định ỷ lại vào thứ tình yêu mà mình ngay từ đầu đã mặc định sẽ không bao giờ đáp lại. Bỏ qua ranh giới giữa người và ma quỷ, hắn xứng đáng được đền đáp bằng sự chân thành, chứ không phải là một dao kèo mang tính chất trả ơn. Bình minh sắp lên rồi. Lưu Chí Hoành nhìn về hướng của những tia sáng đầu tiên của ngày mới sắp bắt đầu, liền nhớ đến những tia nắng cuối cùng của hôm qua nơi cửa sổ căn phòng bị giam lỏng. Nếu hắn không đến thì có lẽ cậu cũng chẳng còn cơ hội nào để ngắm nhìn bình minh. Đã vậy còn vừa ngắm và tận hưởng những cơn gió mùa xuân lạnh lạnh đứt qua da mặt. Hôm nay là mùng 1 của năm mới, một đoạn đường mới chính thức bắt đầu. Lưu Chí Hoành nhất thời không khỏi xúc động, liền thường nóng cho Dịch Dương Thiên Tỷ cái ôm choàng tay ngang cổ đầy thân mật, với một nụ hôn môi chạm môi cho đầu ngày năm mới. Quỷ vương năm mới vui vẻ. Hắn mỉm cười thật vui, đôi cánh rộng bay đường dài cũng chẳng còn mỏi mệt, quyết tâm bay nhanh hơn để đưa tân nương về quỷ cốc. Lưu Chí Hoành không phải lần đầu tiên đặt chân vào quỷ cốc, cho nên cũng không quá bất ngờ với lối trang trí như là lễ tân hôn của nơi này. Cậu chỉ có chút thắc mắc rằng lẽ nào quỷ vương đã giữ nguyên mọi thứ tại nơi đây kể từ ngày cưới của cả hai cách đây 1000 năm. Sau một đêm ròng rã đi đường dài vì không thể dùng phép thuật dịch chuyển lên người của thê tử, Dịch Dương Thiên Tỷ cuối cùng cũng hóa lại hình dáng bình thường của mình. Hai cánh biến mất, chiều cao thu lại chỉ còn cao hơn cậu một đầu. Thậm chí là hắn còn có tâm thu lại hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu để bình thường hơn trong mắt tiểu thê tử. Tay của hắn nắm chặt lấy tay của cậu dẫn vào trong trước sự cung kính của chúng quỷ ngưu đầu mã diện. Hai người đi đến đâu, quỷ sai lập tức quỳ xuống hành lễ đến đó. Tham kiến đại vương, tham kiến vương hậu. Dịch Dương Thiên Tỷ đưa cậu đến một hồ tắm suối nước nóng rồi bảo, em có thể tắm và thư giãn ở đây một lúc, ta sẽ cho A Bảo đến hầu. Tắm xong cậu ta sẽ dẫn em về khuê phòng nghỉ ngơi. Anh đi đâu? Liêu Chí Hoành chỉ lịch sự hỏi như vậy, ai dè lão quỷ đầu tóc đen tối lấy cớ này để hỏi vặn lại. Muốn bổn vương ở đây tắm chung hay thế nào? Cút. Quỷ vương trong tích tắc hóa thành một làn khói trắng lướt đi. Ngay lập tức phía sau xuất hiện một giọng nói khác, khiến cậu giật mình tim muốn nhảy ra ngoài. Tham kiến vương hậu. Làm ông đây giật cả mình. Nhận ra kẻ vừa gọi mình là tiểu quỷ A Bảo ngày nào, Liêu Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm. Một tuần tới nơi đây chắc cậu sẽ bị đám thuộc hạ của hắn thình lình xuất hiện, hồ cậu đau tim mà chết. A Bảo nghiêm túc hành lễ theo quy củ xong xuôi thì bèn hỏi cậu. Vương hậu dùng sữa tắm với dầu gội loại nào? Hả? Các ngươi ở đây cũng có những thứ này? Liêu Chí Hoành ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi thôi thích thú. Đương nhiên là có rồi. Cũng nhờ tôi ra sức tuyên truyền mà mọi người, à không, mọi quỷ ở đây mới tiếp xúc với những thứ hiện đại. Không chỉ có xà phòng, ở đây còn sử dụng được điều hòa và máy lọc nước. Thế kỷ 21 rồi, ma quỷ cũng cần phải hội nhập. Liêu Chí Hoành thấy như vậy thì bèn nghĩ trò đánh đố, yêu cầu một chai dầu gội hương bạc hà và sữa rửa mặt than hoạt tính. Ai dè chỉ cần một cái búng tay của A Bảo, mọi thứ được yêu cầu đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Lợi hại thế. A Bảo làm xong nhiệm vụ liền lui ra ngoài, để lại vương hậu vẫn cứ miệng mồm há hốc ở suối nước nóng mà nghiên cứu mấy sản phẩm vừa được mang đến. Quỷ vương, anh thu nhận thằng nhóc này quả thật đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ. Liêu Chí Hoành hí hửng đi tắm suối nước nóng, tẩy rửa thân thể bọt xà phòng, được hệ thống cấp nước tháo nước liên tục của hồ tắm rửa trôi, cho nên là không phải sợ gây ô nhiễm nước trong hồ. Dòng nước ấm thoải mái khiến cậu như quên đi thời gian. Vừa tắm vừa bơi qua lại trong hồ nước thảo dược trong veo, rộng gấp hàng chục lần bồn tắm thông thường. Thế này thật giống với lại đi nghỉ dưỡng trong resort cao cấp. Bơi lội một lúc thì cũng thấm mệt. Liêu Chí Hoành gọi A Bảo đến đưa quần áo mới, chờ mặc xong rồi dẫn cậu về phòng tĩnh dưỡng. Này, sao ngươi không phổ biến nốt luôn phong cách ăn mặc ở đây đi? Cậu mặc lên người 2-3 lớp quần áo màu đỏ, khoác bên ngoài là một tấm áo đỏ bằng vải the với tà áo dài gần 2 mét. Y phục này là của đại vương chuẩn bị cho ngươi. Đến nơi rồi, vương hậu cứ tự nhiên như ở nhà mình, tôi xin phép cáo lui. A Bảo dẫn Liêu Chí Hoành đến một cánh cửa phòng, ở bên ngoài vẫn dán chữ hỷ màu đỏ biểu trưng cho ngày trọng đại. Cậu đẩy cửa bước vào nhìn một lượt mọi thứ bên trong phòng, từ cách bài trí cho đến âm nhạc, đều là những thứ liên quan đến tân hôn. Không tìm thấy máy phát nhạc nhưng tiếng sáo vi vu vẫn cứ vang lên ở đâu đó. Cậu không quá quan tâm vì ở nơi này, bất cứ tình tiết vô lý nào cũng có thể xuất hiện như một lẽ thường tình. Giường lớn buông rèm vải theo màu đỏ, hai bên đặt hai chiếc lần lồng màu đỏ với ánh nến sáng trưng. Căn phòng này rất rộng, đồ nội thất cổ điển vừa nhìn là biết được làm từ gỗ quý. Quỷ vương này quả thật là một nhân vật thuộc hàng châm anh thế Việt, ở thế giới ma quỷ chứ chẳng đùa. Cũng đúng thôi, hắn là vương chứ đâu phải vong linh vất vưởng. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, khiến cho Liêu Chí Hoành thôi tò mò về những thứ tiểu tiết trong phòng mà đến ngồi lên giường với một tâm thế chuẩn bị đánh một giấc thật dài. Cậu vừa đặt lưng xuống nằm thì lại bị hù dọa cho một trận muốn đứng tim, mất hình tượng hét lên một tiếng, hoảng hốt ngồi bật dậy. Lão quỷ này, anh muốn dọa chết tôi sao? Dịch Dương Thiên Tỷ đang lơ lửng treo người trên trần nhà, lúc này mới dần xà xuống ngồi bên cạnh cậu. Hắn không nói gì mà chỉ nghiêm túc kéo cậu lại ôm vào lòng. Bàn tay lớn còn vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi chậm chậm xoa lên tấm lưng thon thon. Phòng hoa trúc này vẫn giống như lúc trước ta chuẩn bị đón em về, không sai một chi tiết nào cả. Liệu Chứ Hoành nhất thời không biết đáp thế nào cho nên cũng chỉ biết im lặng, chờ xem chuyện gì sẽ đến. Dịch Dương Thiên Tỷ ôm cậu thật lâu, cằm của cậu đặt trên vai hắn, dường như cảm nhận được đôi vai rắn giỏi này, không một chút khẽ run lên. Hoành Nhi, ta thật sự rất nhớ em. Từng dòng ký ức đẹp đẽ lại lũ lượt tràn chảy trong tâm trí của Lưu Chí Hoành. Cậu thấy tiền kiếp của mình khi biết bản thân đã động lòng với quỷ vương thì không ngừng lẩn tránh. Cậu cứ mãi ở trong chùa để tụng kinh niệm Phật, nhưng do tâm không tịnh nên chẳng thể nào tu luyện được. Ngồi nghe kinh Phật mà trong lòng nhớ nhưng khôn nguôi. Cuối cùng cậu cũng được sư đà thông tư tưởng mà không xuất ra cạo đầu. Vừa ra khỏi nhà chùa, quỷ vương xuất hiện khoe cậu rằng mình đã thuộc hết 100 bài kinh Phật, phát nguyện từ nay chỉ làm việc thiện chứ không tự ý ra tay tàn sát sinh môn muôn loài. Hắn vì cậu mà quyết tâm quay đầu làm bờ, lập địa thành Phật. Cuộc sống sau đó cứ bình đạm qua. Hắn xây cho cậu một điền trang nhỏ ven rừng. Cậu đi hái thuốc, hắn sẽ treo người trên ngọn cây mà chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Có lần cậu nghịch dại lấy ná thun bắn lên đọt cây, kết quả bị hắn bày xuống hôn đến sưng cả miệng nhỏ. Lúc này hai người đã bên nhau hạnh phúc biết nhường nào. Trở về thực tại, Lưu Chí Hoành cũng vòng tay qua ôm lại đối phương rồi vỗ về an ủi. Không sao rồi, ta ở đây. Em đừng biến mất khỏi ta một lần nào nữa được không? 1000 năm thật sự rất dài. Người tốn nhiều tâm tư làm ta cảm động như vậy đang muốn gì đây? Liệu Chí Hoành nửa bông đùa nửa nghiêm túc hỏi hắn, hay là muốn tranh thủ động phóng? Quỷ vương lúc này từ từ buông cậu ra, rồi gỡ chiếc mặt nạ đồng quen thuộc của mình xuống. Ba vết sẹo lớn trên da mặt này luôn là thứ khiến cho hắn tuyệt vọng. Vì mỗi khi nhớ đến chúng, hắn sẽ hồi tưởng về trận giao tranh làm náo loạn cả âm phủ, nhưng vẫn không đòi lại được tân nương. Em không sợ gương mặt này chứ? Lưu Chí Hoành dứt khoát lắc đầu. Những thứ ma quỷ cậu từng gặp qua còn đáng sợ hơn nhiều, huống chi đây chỉ là những vết sẹo. Được, vậy chúng ta động phòng thôi. Hả? Lưu Chí Hoành càng lùi về đằng sau thì quỷ vương lại càng tiến đến gần hơn. Chỉ vài giây sau, cậu đã bị đẩy nằm xuống giường. Hai gương mặt kề sát vào nhau, hầu như không còn khoảng cách. Hắn ngự phía bên trên ngắm nhìn vẻ mặt vừa hoang mang vừa hồi hộp của cậu, mà trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Hít hầu của hắn nhấp nhô, thôi thúc hắn phải tranh thủ ăn đậu hũ thêm một chút. Cơ hội ngàn vàng sao có thể tùy tiện bỏ qua. Này, anh không được làm bậy. Liệu Chí Hoành chống tay lên ngực hắn đẩy xa, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt đầy áp gian tình kia đang đổ dồn lên người của mình. Dịch Dương Thiên Tỷ bóp nhẹ lấy gò má của cậu ép lại, khiến cho đôi môi hơi chu lên mà nói: đã vào căn phòng này và nằm lên giường của bổn vương, em bảo không làm bậy là ta liền không làm. Vừa dứt lời, hắn đã hôn chuột một cái rõ to lên môi của cậu. Này, anh đừng có mà ngang ngược. Lưu Chí Hoành gân cổ lên phản kháng bị ăn đậu hũ, nhưng càng cự quậy thì càng bị đối phương siết chặt chân tay. Ngũ quan khắp mặt mũi đều bị hắn ngang ngược hôn qua không chừa một chỗ. Hồn cứ như là muốn ăn luôn vật nhỏ này vào trong bụng. Lưu Chí Hoành vừa sang tuổi 27, chưa từng có bạn gái, cho nên cậu luôn tâm niệm để dành nụ hôn đầu cho cô gái của đời mình. Thế mà kể từ ngày gặp Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đã chẳng còn nhớ nổi đã cùng hắn hôn đến lần thứ bao nhiêu. Có khi bị hắn cưỡng hôn, cũng có khi do cậu hôn hắn để cảm ơn một chuyện tốt hắn đã làm. Hôn qua hôn lại kiểu này bỗng dưng khiến Lưu Chí Hoành lo sợ. Ngồi nhớ có ngày bị hắn bẻ thẳng thành công thì xem như xong đời. Tay lớn vẫn đan tay nhỏ, môi vẫn chạm môi. Lưu Chí Hoành bị hôn đến mức không còn đường tháo chạy. Mọi âm thanh từ cổ họng phát ra đều bị hắn lưu manh ngăn lại mà nuốt trọn vào. Hơi thở đôi bên dồn dập đứt quãng. Mọi ngóc ngách trong miệng của cậu đều bị đối phương tham lam luồn lưỡi vào càn quét, muốt đến tê dần. Đây cũng là lần đầu tiên một chàng trai sức dài vai rộng như cậu mà lại bị kẻ khác hôn đến không kịp thở, hoàn toàn bị sức mạnh và mị lực của đối phương chế ngự dưới thân, khiến cậu mới chỉ hôn một chút mà đã đuối sức muốn đầu hàng. Không được, mình ngạt sắp chết rồi. Liêu Chí Hoành không nói được, nhưng suy nghĩ của cậu đều bị Dịch Dương Thiên Tỷ nghe rõ một một, rồi đáp lại thông qua thần giao cách cảm. Hít thở bình thường rồi từ từ điều hòa lại nhịp thở. Ai bảo em khẩn trương làm gì? Cậu giật mình nghe được giọng của hắn, trong khi đôi môi vẫn chưa hề rời khỏi nhau một giây phút nào. Nghe theo lời của hắn, cậu từ từ thở chậm rồi ổn định nhịp thở. Chỉ là lúc này phản xạ có điều kiện khi hôn nhau lại quay sang bắn đứng cậu. Có tiến bộ, bảo bối hôm nay đã biết phối hợp dùng lưỡi rồi. Vô sỉ lưu manh hỗn đản, ông đây rõ ràng không cố ý. Khẩu thị tâm phi, đã nghiện lại còn ngại. Cút. Liêu Chí Hoành không rõ mình mắng hắn đến câu thứ bao nhiêu, chỉ mờ mịt nhớ rằng lúc hắn nấn ná đi thì đầu lưỡi của cậu tê dần đến không còn cảm giác, cảm thấy như là bị vặn cắt dương khí trong người, mệt đến vã cả mồ hôi. Em nhanh mất sức như vậy thì làm sao động phóng? Liêu Chí Hoành thở hổn hển chắp tay van cầu, tha cho tôi lần này được không? Anh mà làm tôi thật thì cái mạng này cũng coi như đi chầu ông bà. Huống chi tôi chỉ làm lão bà của anh theo thời vụ, cũng không phải chính thức. Đại ca, tha cái mạng nhỏ này được không? Quỷ Vương không nhịn được cười trước màn trêu ghẹo thần thánh kia, là hắn diễn quá tốt, cho nên mới khiến cho tiểu thi tử ngỡ rằng hai người thật sự sẽ động phòng hoa chúc. Sớm muộn gì phu thê sẽ viên vòng, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu hắn không kiềm chế nổi mà lưu lại thứ gì đó trong người của Liêu Chí Hoành lúc ẩn ái, chắc chắn sẽ gây cho cậu bất lợi không nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỷ thôi đùa sai, kéo chăn lên đắp cho Liêu Chí Hoành rồi bảo: được rồi, hôm nay tạm tha cho em, nghỉ ngơi đi, nếu mà tiện nghi có thiếu thứ gì thì cứ gọi A Bảo. Đa tạ. Quỷ Vương thoát cái đã biến thành một làn khói trắng đứt đi mất dạng. Liêu Chí Hoành cuối cùng cũng có thể an ổn chùm chăn lại ngủ một giấc thật dài. Vừa rồi cậu không cố ý đáp lại hắn khi hôn, chỉ là nụ hôn này nếu thiếu đi sự phối hợp giữa đôi bên thì sẽ trở nên lạc lẽo vô cùng. Người tinh tế như mình chỉ muốn hắn không phải khó xử mà thôi, ai bảo ông đây thích hôn chứ. Quỷ mặt dày, ông đây đi ngủ cấm anh vào phòng. Liêu Chí Hoành rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sau biết bao nhiêu biến cố, khiến thân thể mệt mỏi rã rời. Mọi người ngoài kia đang nô nức đón năm mới, đi du xuân khắp nơi, chỉ có cậu là nhốt mình ở đây, ngày ngày chơi trò vợ chồng, cùng lão quỷ có một lớp da mặt dày hơn nhựa đường. Giấc ngủ ập đến, Liêu Chí Hoành lại lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đứng trên sân thượng của tòa nhà công ty vào giữa đêm trăng tròn. Còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì đã nghe tiếng gọi văng vẳng. Liêu Chí Hoành, ai? Cậu hoang mang nhìn đông ngó tây một lúc thì lúc này phát hiện kẻ vừa gọi mình đang ngồi trên lan can sân thượng. Cậu gái mặc hỉ phục màu đỏ, đầu trùm khăn đỏ như vừa lễ xong bái đường, đang ngồi trong phòng hoa chúc chờ tân lang vén khăn. Cô ngồi quay mặt về phía của cậu, đặc biệt là người này hoàn toàn không có chân. Liêu Chí Hoành vừa nhìn qua đã biết không phải con người. Cô ta là Tiểu Liên. Nhanh như vậy mà sắp không nhận ra em rồi sao? Nhanh đến vén khăn, chúng ta còn phải động phòng hoa chúc. Liêu Chí Hoành đổi bước về sau, sống lưng lạnh như muốn tê cứng. Tại không phải là chồng cô, Lý Tiểu Thư, cô siêu thoát đi. Siêu thoát đương nhiên là không thể rồi. Lý Tiểu Liên cười khúc khích một tràng đầy ma quái. Em sẽ theo anh cho đến khi mà anh chết. Lý Tiểu Liên vừa dứt lời thì nhân ảnh chớp nhoáng ẩn hiện. Mỗi lúc ẩn hiện lại càng tiến gần Liêu Chí Hoành thêm vài bước, y như những cảnh hù dọa trong phim kinh dị. Cậu cứ mãi lùi về đằng sau đến khi lưng chạm lan can. Ngay phía sau chính là độ cao của hơn 40 tầng lầu. Tôi không quen biết cô, càng không có tình cảm với cô. Chúng ta một người sống một người chết, âm dương cách trở nên lại càng không thể. Cô Lý, đừng tạo thêm oán khí nữa. Lý Tiểu Liên đến gần trước mặt cậu, hai tay chậm chậm vén khăn trùm đầu lên để tân lang nhìn được gương mặt của mình. Liêu Chí Hoành toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Lúc chiếc khăn được vén hẳn lên, cậu vội nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy thứ gì. Tuy nhiên Liễu Chí Hoành đã quên mất là mình còn có con mắt âm dương ở giữa trán, dù đã bị quỷ vương phong ấn nhưng trong mơ vẫn có thể hoạt động bình thường. Kết quả là bộ dạng gớm ghiếc của quỷ dạ xoa ra sao, cậu đều nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Hốc mắt đen sâu hoắm, trong mắt trắng hếu rỉ ra hàng máu đỏ đã khô, chảy trên gương mặt. Từ miệng của nữ quỷ ọc ra một chất lỏng đen sì vô cùng tanh tưởi, khiến cậu bịt cả miệng lại vì buồn nôn. Lão công đi với em, không tránh ra, chúng ta động phòng thôi. Liêu Chí Hoành biết mình đang nằm mơ, nhưng không biết nên làm cách nào để tỉnh lại khỏi ác mộng, đành liều mạng gọi hai tiếng, quỷ vương. Vừa gọi xong, cậu ở thực tại cũng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ướt cả tóc mai. Liêu Chí Hoành nằm ngước lên nhìn trần nhà mà thở phào nhẹ nhõm, còn quay về thực tại được là còn có cơ hội tìm cách cắt bỏ mối duyên âm này. Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu, mà sau khi giật mình thức giấc thì cảm giác buồn ngủ cũng không còn nữa. A Bảo, A Bảo, có mặt thưa vương hậu. Quỷ sai vật ngay lập tức hiện ra. Liêu Chí Hoành vừa thấy A Bảo liền hỏi dồn, ta đã ngủ bao lâu rồi đại vương đâu? Vương hậu ngủ vừa đúng một ngày một đêm. Nhanh vậy sao, còn đại vương đâu? A Bảo không dám trả lời ngay mà đề nghị đưa cậu đến một nơi. Ta đưa người đến một nơi đại vương đang ở đó, chỉ là không ai được phép đến gần. Liêu Chí Hoành được A Bảo dẫn đến một căn mật thất, phía bên trên cửa ra vào đóng kín để tấm biển cấm vào, nên không một quỷ sai nào được phép bước chân qua cửa. A Bảo cua tay theo một vòng tròn một lúc, ngay lập tức thì một phần trên cánh cửa dày trở nên trong suốt, để cả hai có thể nhìn được bên trong. Cậu không tin nổi vào mắt của mình, là quỷ vương đang bị hai sợi dây xích khổng lồ khóa hai tay lại, đang dang rộng ra, lưng cởi trần nửa thân dưới, ngâm trong hố dầu đang sôi sùng sục. Hắn quay lưng về phía của cậu và A Bảo, cả người đang phải quằn quại trong đau đớn vì bị đòn roi trừng phạt. Chiếc roi phép lơ lửng giữ không trung lại quất mạnh vào người, một roi nữa khiến cho hắn như muốn ngục ngã. Lưng đã sớm chẳng chịt những đường roi mạnh như đã muốn xé toạc cơ thể bằng xương bằng thịt. Liêu Chí Hoành cắn chặt môi dưới, mỗi đợt roi quất vào người hắn cậu đều nhắm mắt lại không nỡ nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu hoang mang hỏi. Đại vương vừa mới giết một mạng người nên phải chịu phạt. Ta chỉ biết có vậy, còn phải chịu phạt trong bao lâu ta không rõ. Là vì cứu ta lúc đó sao? Đúng vậy. Nếu không có trung quỷ tiên sinh ngăn cản, e là bây giờ thứ mà đại vương nếm không phải là roi, mà còn cả nhìn là Như Lai thần trưởng. Liêu Chí Hoành không tiếp tục muốn xem nữa mà trở về phòng, lại chợt nhớ ra mình chưa làm một việc quan trọng, liền nhờ A Bảo. Ta muốn đánh răng rửa mặt, à còn có chút đói bụng nữa. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Cả ngày hôm đó cậu cứ dằn vặt mãi về chuyện chịu phạt của quỷ vương. Vì cứu cậu cho nên bất chấp hậu quả khôn lường. Liêu Chí Hoành bây giờ trong lòng không chỉ vô cùng áy náy, mà còn thật lòng muốn bù đắp cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Ngoài người thân ra chưa từng có một ai chấp nhận hy sinh vì cậu nhiều như vậy. Ác quỷ thì đã sao, thật ra mỗi lần hắn xuất hiện cậu đều cảm nhận được sự bảo hộ tuyệt đối, đặc biệt an toàn. Hắn đã yêu một người đến khi mà người ấy chỉ còn là một nắm xương tàn. Yêu đến đời đời kiếp kiếp, vượt cả thời không, vượt cả ranh giới âm dương, chấp nhận đánh đổi cả đạo hạnh ngàn năm tu luyện để được một kiếp trong thân xác người phàm, để mà cùng người ấy nắm tay đi đến răng long đầu bạc. Làm sao đây? Có vẻ như là mình cùng lúc càng khó xử. Có lẽ nào một ngày nào đó mình thực sự sẽ động tâm. Liêu Chí Hoành cứ như vậy suy nghĩ miên man, đếm thời gian trôi qua nơi quỷ động một cách chậm chạp lề mề. Cậu đã chờ gần 12 tiếng mà quỷ vương vẫn chưa thể ra khỏi ngục giam. Vết thương hắn nhiều như vậy, liệu có phục hồi được không? Ra khỏi ngục lão quỷ lợi hại ngày nào chắc cũng bị tra tấn đến thân tàn mà dại. Lại một đêm nữa đến, Liêu Chí Hoành cứ thao thức ngồi mãi ở đầu giường, thẫn thờ nhìn lồng đèn đỏ mà chờ quỷ vương quay lại. Chưa bao giờ cậu ghét cảm giác phải chờ đợi như thế. Phải thấy được hắn bình an trở ra thì cậu mới buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Lo lắng nhưng cậu vẫn không dám quay lại đó vì sợ sẽ lại trông thấy cảnh tượng đau lòng. Chỉ nhìn thôi cũng đã đau âm ỉ cả thân thể. Khoảng canh ba, Liêu Chí Hoành bắt đầu cảm thấy mắt nhòe đi vì buồn ngủ, thì quỷ vương mới quay lại. Hắn vẫn là bộ dạng của ngày thường, nhưng mà thần sắc vô cùng nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch như người bệnh. Anh quay lại rồi sao? Sao giờ này còn chưa có đi ngủ? Quỷ vương bước đi cũng nặng nề hơn ngày thường. Liêu Chí Hoành thấy thế thì liền đỡ hắn ngồi xuống giường, lo lắng xem xét khắp người để kiểm tra xem có vết thương nào lớn hay không. Bây giờ nhìn bên ngoài thì không thấy vết thương, thế nhưng mà chắc chắn nguyên thần và phù tạng của hắn đều bị thương rất nghiêm trọng. Anh không sao chứ? Còn đau lắm không? Có muốn bôi thuốc trị thương hay không? Không cần, trong 12 canh giờ sẽ lành trở lại. Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng dưng nắm lấy một bàn tay của cậu đang luống cuống sờ soạn khắp nơi, khẽ nói: "Ta cần nghỉ ngơi một lúc, em cũng ở đây nhé." Liêu Chí Hoành gật đầu đồng ý. Bây giờ hắn là bệnh nhân, hắn là nhất, bất kể hắn muốn yêu cầu gì cũng đều thực hiện. Do lưng của Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn còn đau cho nên không thể nằm ngửa lúc đi ngủ, cậu đành phải ngồi tựa lưng vào tường rồi ôm đỡ hắn, để hắn ngủ gục trên người của mình như một đứa trẻ ngủ trong lòng mẹ. Hơi mỏi thật đấy, nhưng mà so với trận đòn mà hắn phải chịu thì chút mệt mỏi này có là gì. Ngoan, ngủ đi. Cậu liền vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn, chậm chậm vỗ về. Bảo bối, hát một bài đi. Tuy bị điếc tông đấy, anh đừng có dại dột. Mà kệ, ta muốn nghe em hát. Liêu Chí Hoành không giỏi hát hò, cố lựa bài hát đơn giản nhất rồi bắt đầu khẽ hát. Em hát gì vậy hả? Nghe không hiểu. Dịch Dương Thiên Tỷ vùi mặt vào cổ cậu, cọ tới cọ lui như đang làm nũng. Đòi hỏi gì nữa, có nghe tiếp không? Nghe. Quỷ vương ngoan ngoãn nhắm mắt tựa vào lòng thi tử nghe một bài. Sau một hồi thì bảo: Thì ra bị điếc tâm là hát như vậy. Cút, ông đây đích hát cho anh nghe nữa. Liêu Chí Hoành chăm cho Dịch Dương Thiên Tỷ ngủ một lúc rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cậu quên mất chuyện mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bùa yêu, cho nên luôn mơ thấy bị nữ quỷ kia đeo bám. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Lý Tiểu Liên xuất hiện trước mặt cậu như đêm trước, vẫn mặc y phục tân nương mà nói không ngừng kêu gọi: Đi theo em, lão công, mau đi theo em. Không đi, cô đừng có đeo bám tôi nữa. Tôi là người của quỷ vương, quỷ dạ xoa như cô đánh không lại hắn đâu. Cậu vừa dứt lời thì quỷ vương lập tức xuất hiện đứng bên cạnh, tự tin nhìn cậu mỉm cười rồi nói với nữ quỷ: Ngay cả thi tử của bổn vương mà ngươi cũng đòi cướp, muốn tìm đường chết lần nữa sao? Lý Tiểu Liên tức giận phản bác lại: Nhưng Liêu Chí Hoành không hề yêu ngươi, y chỉ là muốn ỷ lại vào ngươi mà thôi. Quỷ vương chau mày nhìn cô rồi lại quay sang Liêu Chí Hoành. Cậu không ngần ngại đến kiễng chân lên, rồi đặt lên môi của hắn một nụ hôn, làm minh chứng nói với nữ quỷ: Tôi là người của quỷ vương, dù có lưu lạc đến chân trời góc bể cũng sẽ có ngày quay về bên cạnh hắn. Tôi yêu hắn. Không thể nào, anh đang nói dối. Nữ quỷ liên tục lắc đầu phản đối sự thật, liều mạng lao đến định bắt tân lăng của mình đi, nhưng lập tức bị ma trường của quỷ vương đánh bật ra ngoài. Hắn ôm ngang hồng Liêu Chí Hoành rồi mạnh mẽ áp môi hôn cậu, mà hiển nhiên lúc này thi tử của hắn cũng biết phối hợp mà choàng tay qua cổ của hắn, ôm giữ lại kéo nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Cứ như cả thế giới này chỉ có còn lại tiếng tim đập thình thịch và hương vị ngọt ngào trên đôi môi của người tình. Không. Nếu quỷ kêu gào trong tuyệt vọng, linh hồn cũng theo đó tan biến vào hư vô. Lý Tiểu Liên đã rời khỏi, nhưng mà giữa sân thượng tòa nhà cao tầng vẫn còn một đôi tình nhân đang say mê cuốn lấy nhau vào nụ hôn dài tựa như bất tận. Trăng trên cao tròn vành vành, Liêu Chí Hoành dường như cũng chẳng còn nhớ nổi đây là mơ hay là thực. Nụ hôn này chân thật đến từng tế bào tê dại trên đầu lưỡi. Tim trong lồng ngực cũng không ngừng khẽ rên lên khi mà nếm trải mùi vị của ái tình. Thật thật giả giả lẫn lộn đan xen, chỉ có điều Liêu Chí Hoành chắc chắn đã tìm được đáp án. cậu có thật sự có một cảm giác với lầy Dịch Dương Thiên Tỷ? Mỗi khi tỉnh lại từ giấc ngủ, Lưu Chí Hoành đều không nhớ rõ là mình đã ngủ được bao lâu, vì mọi khái niệm về thời gian tại chốn u linh như quỷ động này thường trở nên sai lệch. Giao kèo một tuần nằm vương hậu cũng vì vậy mà giờ này chẳng biết là đã đến ngày thứ mấy. Cậu ngủ đủ giấc cho nên thức dậy rất tự nhiên, tinh thần thoải mái. Vừa há miệng định ngáp một cái thì phát hiện ra trên chiếc giường này không chỉ có mình cậu. Kẻ nào đó đã thả cánh tay rắn giỏi qua người của cậu ôm ngang hông, mà cậu cũng không dám chắc đánh thức ngắn, cho nên tiếp tục bị ôm trong tư thế như vậy. Cậu còn nhớ rất rõ là đêm qua đã hát ru những bài gì, nhớ cả giấc mơ gặp nữ quỷ có hắn xuất hiện. Nhớ cảm giác rất chân thật của nụ hôn dài lưỡng tình tương duyệt. Đúng là hoang đường mà. Lưu Chí Hoành có thể khẳng định 100% rằng không có sự thay đổi về tính hướng nào ở đây cả. Và những sự rung động này cũng là ngoài ý muốn. Ngày tháng sau này cứ như vậy ở bên cạnh quỷ vương, liệu mình có thực sự cam tâm? Ngũ quan anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỷ đang ở cửa ly gần, đủ để cho cậu chậm chậm nhắm nhìn vào thưởng thức trong lúc chờ đối phương thức dậy. Ngoài trừ ba vết sẹo cũ trên mặt thì hắn thực sự là một khuôn với lại thiên chí hách đúc ra. Liệu Chí Hoành nhìn đủ lâu nên bắt đầu tái máy, khẽ chạm ngón tay sờ qua vết sẹo trên mặt của quỷ vương xem thử. Vẻ bề ngoài quan trọng vậy sao? Sẹo này đi thiểm mỹ viện chữa vài liệu trình là khỏi ngay, bày đặt tự ti với đeo mặt nạ các kiểu. Bất quá như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Với nhan sắc và khí chất này thì mặt có vài sẹo cũng đã điểm cộng thôi. Liệu Chí Hoành mải miết thầm tán thưởng sự đẹp trai đến vô lý của quỷ vương mà quên mất đề phòng. Lúc bị hắn trừng trừng mắt ra nhìn thì tim cũng giật thót lên vì sợ. Anh dậy rồi mà còn giả vờ ngủ làm gì? Ta vừa thức dậy đã bị bàn tay hư hỏng của em chồng ghẹo. Thế nào? Có phải em ngắm nhìn chưa đủ cho nên mới thử sờ một chút? Cậu không thèm ở đó nói lý lẽ với hắn. Tình gian mà lý cũng gian. Thế nên là con đấu khẩu kiểu gì cũng bị hắn trên cơ áp đảo. Ông đây không rảnh chơi với anh. Vừa bước khỏi giường ba bước thì cậu đã bị một nắm vạt áo kéo lại. Vừa vặn ngã vào trong lòng của hắn rồi lại ôm ôm sờ sờ đủ chỗ. Liêu Chí Hoành đánh mạnh tay lên bàn tay thối đang đặt trên mông của mình, trừng mắt rồi dọa nạt. Sờ cái gì mà sờ, chỗ đó là để cho anh tùy ý động chạm sao? Em thấy bất công thì sờ lại đi rất hoan nghênh, quỷ mặt dày không biết xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời quỷ vương cao tài thượng bị kẻ khác mắng là tâm tình đại sảng khoái đến vậy. Dù là mang hắn lên bờ xuống ruộng hay là ngắt lệch thông, nghe chẳng lọt tai chút nào. Mỗi một thanh âm từ cậu phát ra đối với hắn đều là mật ngọt. Hôm nay Hoành như muốn làm gì? Ở đây mấy hôm chắc là có chút ngột ngạt buồn tẻ. Hay là chúng ta ra ngoài du ngoạn một chuyến đi? Được cho cơ hội ra ngoài, Lưu Chí Hoành vui mừng suy nghĩ qua vài giây rồi bảo: tôi rất muốn ngắm pháo hoa giao thừa, nhưng mà lỡ cơ hội năm nay rồi thì thôi vậy. Chắc là tôi sẽ về thăm nhà. Đằng nào thì bây giờ cũng đang là kỳ nghỉ năm mới. Lỡ như em về rồi ở đó luôn thì ta phải làm sao? Một ngày? Không được. Nửa ngày cũng quá lâu chứ đừng nói là cả ngày. Thật ra thì Lưu Chí Hoành cũng hiểu được tâm tư này của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu chấp nhận về động quỷ 7 ngày. Nếu tự dưng mất đi một ngày thì sẽ không công bằng cho hắn. Lúc trước cậu đã có thông báo cho gia đình là sẽ đến Thiểm Tây đón năm mới cùng một người bạn. Bây giờ nếu đột nhiên cậu xuất hiện ở đây trong khi hành lý chẳng mang thứ gì, sẽ khiến cho bà và mẹ nghi ngờ. Suy đi nghĩ lại thì cách tốt nhất chính là ghé thăm nhà, nhưng không để cho hai người họ biết được sự hiện diện của cậu ở đây. Quỷ vương thôi trêu ghẹo Lưu Chí Hoành, liền một tay hóa phép khiến cả người của cậu phải dần phân tách ra. Thân thể và linh hồn tách ra như lúc con người vừa mới chết, trông thấy được thi thể của chính mình. Cậu hoang mang hỏi hắn: chuyện này là sao? Em có 12 tiếng để về thăm gia đình, sau đó nhanh chóng trở về nhập lại vào xác. Nhớ tuyệt đối đừng để lại ám hiệu gì cho bà em, bằng không có thể bà ấy sẽ tìm cách giữ em lại. Được, cảm ơn anh. Liêu Chí Hoành đồng ý với lệ hắn là sẽ quay lại trong vòng 12 tiếng đồng hồ để mà nhập lại vào cơ thể. Do nơi này cũng khá gần nhà cậu, cho nên đúng 12 giờ trưa, khi mà âm khí mạnh mẽ trỗi dậy, cậu bắt đầu lướt như bay từ khu rừng trúc âm u về đến điểm tạp hóa của Thiên Vũ. Năm mới đến, nhà cậu cũng như là các gia đình khác trong thôn đều treo đèn lồng đỏ cùng các cặp câu đối chúc vạn sự như ý, phúc lộc an khang. Trước nhà có gắn một chiếc gương bát quái, nhưng do nguyên thần của cậu còn có 7 phần dương khí cho nên dễ dàng vào được cửa mà không bị chặn. Mẹ của cậu đang ngồi nói chuyện với tứ thúc đến hỏi thăm ở phòng khách. Năm nay gia đình không thiếu thốn thứ gì, duy chỉ có đứa con đi làm xa là quyết định không về quê đón giao thừa. Năm nay A Hoành không về sau nhị tẩu. Tứ thúc nói chuyện một hồi rồi nhớ đến cậu. Thằng bé vừa về đợt lễ quốc khánh, đợt này nó mừng năm mới ở nhà bạn chứ không có về. Nhưng mà không biết lý do gì, mấy ngày trước mắt của tôi cứ giật giật liên tục, cứ như là có một linh cảm thằng bé gặp phải chuyện gì chẳng lành. Liêu Chí Hoành thông thả đến ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh mẹ, nhưng không ai phát hiện ra. Cứ như vậy lắng tai nghe thêm một chuyện ở nhà những ngày mình không có mặt. Mẹ cậu có chút lo lắng nói tiếp: mẹ tôi có bốc quẻ vận hạn cho A Hoành, kẻ nói thằng bé vẫn bình an, nhưng e rằng thằng bé làm sao. Năm đó lúc mà tôi sinh A Hoành thì truyền dạ vào giờ âm ngày âm, lại xung khắc đủ thứ, cho nên là có người tin đoán rằng thân phận của thằng bé vô cùng đặc biệt. Sau này thì tôi mới biết hóa ra thằng bé đó chính là chuyển kiếp của quỷ tân nương trong truyền thuyết. Quỷ vương kia nhất định sẽ đến rồi lôi kéo, cho đến khi nào A Hoành chịu đi theo hắn. Tề Thúc có vẻ không mấy tin vào câu chuyện liêu trai này, liền cười xòa rồi nói: sợ gì, A Hoành cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Lần tới nó về đây tôi sẽ giới thiệu cho con gái của lão hoa cuối thôn. Con bé năm nay vừa hơn 20 tuổi. Phải lo mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Liêu Chí Hoành ở đó nghe hai người lớn trò chuyện đến khi tiễn khách ra về, xong cậu lại tìm đến phòng thờ cửu huyền thất tổ tìm bà ngoại. Bà có một năng lực mạnh về tâm linh, cho nên biết đâu chừng cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu tại nơi này. Phòng thờ đóng kín cửa, cậu chỉ dám đứng ở bên ngoài chứ không thể bước vào nơi thờ cúng linh thiêng của ông bà tổ tiên đời trước. Giờ chỉ đứng ngoài của, nhưng mà cậu vẫn nhìn được mọi thứ bên trong, còn nghe được cả những lời giao tiếp của bà với một vị nào đó trong giao phả mà hiện nay đang giữ một chức quan nhỏ tại địa phủ. Người đã biết số mệnh của thằng bé như thế thì còn cố chấp làm gì? Nếu cứ kiên quyết làm mai mối thì quỷ vương chắc chắn sẽ giết chết con cái nhà người ta. Đổi lại chính bản thân của hắn cũng bị trừng phạt, đạo hành sụt giảm. Nếu như mà thành tâm hợp tác để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, quỷ vương dần dần sẽ hóa thành người. Bà nghe qua lời dạy của vị âm quan nọ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: vậy nếu bây giờ như con giả vờ không biết chuyện gì xảy ra, để lúc quỷ vương hóa thành người, phép thuật mất hết rồi mới đối phó thì thế nào? Không có kết quả đâu. Đến lúc đó thì ngươi sẽ phạm phải một tội ác là chia cắt nhân duyên. Rất lâu về trước, trong lúc xe duyên cho vạn vật, Nguyệt Lão đã sử xuất cuốn dây tơ quanh một nam quỷ và một người phàm. Đã vậy cả hai còn đều là nam. Không chỉ quấn một lần lão già hồ đồ kia, còn quấn đến hơn chục mối, cho nên là mới đọa đầy hai kẻ xe duyên đó đến vậy. Tân nương trải qua hết kiếp này đến kiếp khác mà tân lang cũng chỉ biết ngày đêm rồi chờ đợi, thật sự là rất đáng thương. Kiếp này của A Hoành cũng là mối tư cuối cùng. Nếu ngươi đành đoạn cắt đi, ắt sẽ gặp phải nghiệp báo. Huống chi chính bản thân của thằng bé cũng đã động lòng với quỷ vương mất rồi. Tình cảm dễ bén dễ thì có muốn chia cắt cũng không kịp nữa. Âm quan tiên sinh nói vài lời với bà như vậy rồi rời đi, để lại một nỗi tuyệt vọng của bà tưởng chừng như không cách nào có thể cứu vãn. Mẹ cậu chỉ sinh được một người con, nếu mà sau này cậu không thể lấy vợ sinh con thì chẳng khác nào gia đình này phải chấp nhận tuyệt tự. Bà ơi, giờ không biết là bà có nghe được không, nhưng mà con vẫn muốn nói vài lời. Tiêu Chí Hoành đứng ở ngoài cửa khẽ nói, vạn sự trên đời này đều tùy duyên, những thứ như là sinh con hay nối dõi gì đó cũng không quan trọng bằng việc mỗi ngày trôi qua đều sống thật vui vẻ. Nếu duyên phận đã ràng buộc như vậy thì con cũng hết đường trốn chạy, cố gắng thay đổi vận mệnh sẽ liên lụy thêm rất nhiều người. Quỷ vương không phải là kẻ xấu, con thật sự không muốn hắn lại trỗi dậy tâm ma rồi hại người hại mình. Con sẽ cùng hắn chăm sóc thật tốt cho bà và mẹ, cùng nhau sống thật tốt, làm nhiều việc thiện để tích thêm phúc trạch. Bà ơi, bà đừng đau lòng nhé. Liêu Chí Hoành lưu luyến ở lại nhà đến lúc sắp hết thời gian cho phép rồi quay trở về động quỷ. Cậu vừa về đến nơi thì lối trang trí kiểu tân hôn đã được thay thế bằng một phong cách đón năm mới từ thuở nào. Màn đêm buông xuống, đèn lồng đỏ khắp nơi được thắp lên, làm sáng cả một vùng giữa rừng trúc quanh năm sương mù. Xa xa vẫn là một ngôi mộ vô danh, mỗi ổ đất nhô lên đều có một đống lửa mai chơi phấp phới, đồng đưa qua lại như đang háo hức, hòa vào tiếng kèn trống đầy nhộn nhịp. Ngay cửa vào động quỷ là hai hàng dài những mâm cỗ đầy rượu thịt, khách mời cũng chính là những quỷ sai dưới trướng của Dịch Dương Thiên Tỷ. Liêu Chí Hoành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã xuất hiện, hai tay cầm chiếc biểu ngữ ghi câu tân niên khoái lạc, giơ lên cao rồi hô lớn: Liêu Chí Hoành, giao thừa vui vẻ. Hắn vừa dứt lời thì đã nắm tay của cậu bay vút lên ngọn trúc cao cao, thì ra là để ngắm từng đợt pháo hoa đang được bắn vào giữa không trung để ngoạn mục. Liêu Chí Hoành lần đầu tiên được ngắm pháo hoa ở cự ly gần như vậy, không khỏi có chút choáng ngợp. Cậu cứ như vậy đong đưa tay của mình trong tay của hắn, hết chỉ vào chùm này lại đến chùm kia, xanh đỏ tím vàng đủ loại hình thù của biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Giao thừa chẳng phải đã qua lâu rồi sao? À, lại là hoa loa kèn. Nương tử của bổn vương muốn lúc nào giao thừa thì chính là lúc đó. Bảo bối, em muốn xem pháo hoa hình gì? Liêu Chí Hoành bèn nghĩ trò đánh đố hắn, xoa cằm đắn đo vài giây rồi búng tay: Ngô Ngạn Tổ, Điêu Đức Hoa, Quách Phú Thành, à còn Châu Kiệt Luân nữa. Dịch Dương Thiên Tỷ liếc mắt nhìn vợ bé nhỏ với một ánh mắt hăm dọa. Dù không biết những kẻ này là ai, thế nhưng khiến cho cậu hâm mộ như vậy thì cũng thật là đáng chết. Không có pháo hoa hình Ngô Ngạn Tổ hay Lưu Đức Hoa gì cả, Liêu Chí Hoành sai một ly đi một dặm, lỡ dài khiến phu quân ăn giấm chua, cho nên đêm đó phải liên tục đọc đi đọc lại tiểu sử của những nhân vật kia cho đến khi cổ họng sắp đứt tiếng. Châu Kiệt Luân được phát hiện vào năm 1997 tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Anh khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trong vai trò là một nhạc sĩ. Còn mẹ nó, ông đây không đọc nữa. Dịch Dương Thiên Tỷ nhặt lên tờ thông tin tiểu sử của Châu Kiệt Luân mà Liêu Chí Hoành vừa nổi cáo vứt bỏ, nhìn ảnh chân dung của y một lúc rồi hỏi: Em là vợ ta cho nên phải trả lời thật lòng, ta và kẻ này ai đẹp trai hơn? Là anh, gia gia của tôi, anh là đẹp nhất, đẹp trai nhất, côn ngầu nhất, được chưa? Phải thế chứ, nào lại đây cho ta hôn một cái làm hòa. Kiếp nạn qua đi, Liêu Chí Hoành nhờ có quỷ vương mà không muốn bỏ mạng trong mối quan hệ độc hại với Lý Văn Triều. Thảm kịch diễn ra, Lý gia vốn tự chuốc lấy tai họa, cho nên hoàn toàn không dám làm lớn chuyện. Cảnh sát điều tra ở địa phương có đến xem xét tình hình và lấy lời khai các nhân chứng, nhưng mà ai cũng tỏ ra điên điên dại dại, luôn miệng kể về một con quỷ cao ba thước đã đến giết chết Lý Văn Triều rồi cướp chẳng gì ba trong quan tài đi mất. Người duy nhất còn tỉnh táo là gã đạo sĩ họ Tôn, nhưng mà người này cũng nhanh chóng rời khỏi Thiểm Tây, chẳng biết tên họ chính xác là gì, cho nên cũng rất khó truy tìm. Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra phá án thì vụ án cũng qua loa khép lại với kết luận cái chết của Lý Văn Triều là do tai nạn xảy ra trong lúc tổ chức tang lễ cho em gái. Trượt chân ngã dập đầu vào bậc thềm cho nên vỡ sọ mà chết. Đó là tin tức được công bố trên truyền thông. Chỉ có những người nắm rõ nội dung tình như là Thiên Chí Hách, Vương Nguyên hay là Nghi Tử Ngư mới biết được sự việc vốn dĩ không đơn giản như vậy. Người nhà họ Lý cũng không có ý kiến gì thêm với kết luận kia, cũng không ai lên tiếng vì họ sợ ác quỷ kia lại đến cầm đinh ba xin từng người một rồi quật chết như hắn đã làm với Lý Văn Triều. Biết tin Lý Văn Triều chết tại quê nhà, cả công ty đang trong kỳ nghỉ đón năm mới cũng xôn xao cả lên. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai lý Lưu Chí Hoành là người có liên quan, vì chẳng ai biết cậu bị kẻ này âm thầm rủ dỗ để làm vật tế sống cho một hồ tục man dợ. A Hoành, chừng nào cậu mới quay lại đây? Bọn tôi lo suốt võ đây này, mấy ngày nay sao lại không liên lạc được? Ngay cả WeChat cũng không có online. Sau 7 ngày vì đồng quỷ cùng quỷ vương, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước. Khi biến cố xảy đến, cậu nghe được giọng nói càm ràm của Vương Nguyên thì liền vui vẻ mỉm cười đáp qua điện thoại. Tôi đang trên đường về thành phố, cũng sắp đến nơi rồi. Ngoan nào ông đây sẽ đãi các cậu một bữa thật linh đình để bù đắp nhé. Quay lại là tốt rồi mà cậu cũng chịu hồn đi nhận lỗi với Thiên Chính Hách. Cậu ấy đã vì an nguy của cậu mà cái gì cũng liều được. Hết trà trộn vào bệnh viện làm bác sĩ thì lại bị hiểu lầm thành kẻ biến thái. Biết rồi mà, Đại Nguyên, năm mới vui vẻ. Lưu Chí Hoành ngồi tàu hỏa đi đường dài, trong người có chút mệt mỏi do cảm giác say tàu xe kéo dài liên tục. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những người bạn tốt đang đợi mình đến sum họp thì cảm giác uể oải cũng không còn nữa. Lúc mà cậu rời khỏi động quỷ, hành lý và điện thoại các thứ đều được A Bảo gom về đây rồi trả lại. Nếu không cậu sẽ phải tốn khá thời gian để đi làm lại giấy tờ tùy thân bị lạc mất ở Thiểm Tây. Khoảnh khắc cậu bước lên tàu, tận đáy lòng bỗng dâng lên một chút gợn sóng. Có chút gì đó như là lưu luyến nơi này, nơi mình chưa từng thuộc về chứ nói gì đến thân thuộc. Có thể ngay cả bản thân Lưu Chí Hoành cũng không rõ. Thật ra thứ mà cậu không nỡ bỏ lại chẳng phải là động quỷ âm u này, mà chính là chủ nhân của nó, quỷ vương. Lợi hại như hắn thì muốn đến tìm cậu lúc nào chẳng được, việc gì phải lo. Thế mà cảm giác quyến luyến của những ngày qua cứ vây lấy tâm trí của cậu, không cho phép cậu quên hắn đi, dù chỉ là một giây một phút. Mùa xuân đến, chàng trai chưa yêu đương lần nào, xem ra cũng biết cảm giác nhớ người yêu rồi. Phải, chính là cảm giác này. Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỷ đã phải chịu đựng nỗi dày vò ấy lâu như vậy. Đường đi từ quê nhà lên đến thành phố xa xôi cách trở, Lưu Chí Hoành lên tàu lúc tờ mờ sáng, vậy mà lúc đến nơi thì trời đã về khuya. Hệ thống thông báo cho hành khách rằng tàu đã đến ga dừng. Cậu xách hành lý theo dòng người hối hả kia bước ra khỏi cửa. Đêm khuya nhà ga đã không còn cái không khí nhộn nhịp như ban ngày, xa xa lác đác vài taxi dịch vụ đang chờ đón khách. Lưu Chí Hoành mở điện thoại ra, vừa định đặt một chiếc đưa về chung cư của mình ở thì chợt nghe bên tai có tiếng mèo kêu văng vẳng. Tiếng kêu rất lớn, từng hồi dồn dập phát ra từ một con mèo được mùa động dục đang bật cơ chế độ phòng vệ, chờ chờ tấn công đối thủ. Thế nhưng có vẻ như mọi người ở đây không ai nghe thấy ngoài cậu. Tiếng kêu càng lúc càng rõ ràng và tiến gần hơn về phía Lưu Chí Hoành. Cậu hoang mang ngó đông ngó tây một lúc thì bất ngờ trông thấy một con mèo môn với hai mắt sáng lên đỏ rực đang lao đến như bay. Tóm lấy nó, Lưu Chí Hoành, mau tóm lấy nó. Thiên Chí Hách nhận ra người đang đuổi theo Linh Miêu là Thiên Chí Hách, cậu liền tức tốc vào một tư thế chuẩn bị bắt mèo. Chỉ là chưa kịp xông lên bắt thì nó đã nhảy bổ lên người của cậu rồi bám lên cổ áo. Hai mắt lườm cậu đăm đăm, miệng kêu gào từng tiếng đầy khắc khoải. Vài giây sau, Thiên Chí Hách kịp chạy đến rồi dùng một chiếc vòng cổ đã làm phép đeo lên cổ Linh Miêu. Chú mèo đang kích động lập tức trở về trạng thái ôn hòa, mắt cũng không còn đỏ nữa. Xong rồi, may mà có cậu thu hút được nó. Con mèo này là sao vậy? Lưu Chí Hoành ôm lấy Linh Miêu vuốt ve như là thú cưng. Thiên Chí Hách vừa thở dốc vừa trả lời. Con Linh Miêu này hay lằng vàng đi lại ở các khu dân cư, hay đánh ngơi được mùi tử khí ở đâu là lập tức tìm đến đó. Cậu cũng biết mà, tử thi không cẩn thận bị Linh Miêu chảy qua người thì sẽ hồi dương trở thành quỷ nhập tràng. Còn nhớ vụ tử thi nhảy lầu ở công ty cách đây mấy tháng không? Công chính là con yêu nghiệt này đi gây họa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Mèo nhỏ hư hỏng nào đó sau khi đeo vòng phép cho Thiên Chí Hách thì lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, còn làm nũng cỏ vào mặt áo của Lưu Chí Hoành như đã quen thân từ lúc nào. Hay là tôi nuôi nó nhé, dễ thương quá. Thế nó hợp với cậu thì cứ nhận nuôi, đằng nào lúc nãy cũng là âm khí từ người của cậu đã thu hút nó. Âm khí? Cậu đã ở động quỷ liền mấy ngày, âm khí tích tụ nhiều đến mức tôi có ở xa cả cây số mà cũng có thể cảm nhận được. Không may là chuyến tàu cậu đi không bị âm khí của cậu chiêu dụ ma quỷ đến quấy phá. Liêu Chí Hoành không biết đáp thế nào, chỉ cười cho qua chuyện. Thiền Chính Hách này rốt cuộc có thân phận như thế nào mà bất cứ chuyện gì khuất mặt y cũng đều biết tuốt. Lúc trước cậu chỉ cho rằng y chỉ là một người có căn, được học đạo từ sớm, cho nên mới có thể dùng một số pháp thuật trừ đi tà diệt quỷ. Càng về sau mới càng thấy bản lĩnh của đồng nghiệp này hoàn toàn vượt xa những gì trong đời. Mà cũng phải thôi, y vốn là kim thân mà Phật Tổ đã ban cho quỷ vương, cho nên hẳn cũng không phải là dạng tầm thường. Thiên Chí Hách, chuyện trước đó tôi xin lỗi, là tôi đã không kiểm soát được hành động của mình, cho nên liên lụy cậu không ít. Bỏ đi, cậu cũng là người bị hại, tôi không trách. Thiên Chí Hách liền vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó. Cảm ơn cậu. Chiếc taxi mà y vừa gọi cho Lưu Chí Hoành, còn mình thì vẫn tiếp tục đi một vòng quanh những chỗ âm khí nặng nề để chạy chỉ tiêu trước khi trao lại kim thân cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Thành phố dạo gần đây khá yên bình, số vụ xảy ra liên quan đến tâm linh ma quỷ cũng không còn nhiều, cho nên Thiên Chí Hách cảm thấy rất mãn nguyện. Vong ác thì bị tiêu trừ, vong ma đói bị chết oan thì được y thu giữ vào trong chiếc hũ rồi mang lên chùa ký gửi để ngày ngày nghe kinh Phật. Chờ đến lúc thích hợp thì về âm phủ tiếp tục vòng luân hồi cho kiếp khác. Chỉ tiêu đặt ra thì Thiên Chí Hách phải diệt trừ hoặc thu thập thêm 49 vong linh mới có thể rời bỏ kiếp này đi chuyển sinh kiếp khác. Theo sổ sinh tử của địa phủ thì dương thọ của thân xác này ít nhất cũng phải 70 năm. Tuy nhiên 2/3 cuộc đời còn lại sẽ được bàn giao cho Dịch Dương Thiên Tỷ theo lời của Phật Tổ. Chẳng sao cả, y đã chuyển sinh qua nhiều kiếp, sống nhiều cuộc đời với nhiệm vụ đi trừ ma diệt quỷ, vậy nên nhân sinh này còn có chuyện gì y chưa từng nếm trải. Chỉ là mỗi kiếp trôi qua đều có những ký ức đẹp đẽ được lưu lại, từ tình thân cho đến tình yêu. Trước khi trở thành thiên sư đi trừ ma diệt quỷ, Trung Quỷ cũng đã từng là một con người bằng xương bằng thịt. Chỉ khác một điều, đó là y không bị mất đi ký ức của tiền kiếp. Vậy nên mấy lâu nay y đều nói không với tình yêu nam nữ. Yêu càng nhiều đau càng nhiều, trải qua muôn vạn kiếp mới càng đáng sợ. Không kiên định giữ được ý chí sắt đá như vậy, quỷ vương kia cũng không may xa vào ái tình để rồi trầm luân trong sự dày vò thống khổ. Thôi thì y chấp nhận đi sớm mấy mươi năm để mà nhường cho hắn cơ hội duy nhất sống trong thân phận con người. Qua hết kiếp này của hắn, mọi thứ trở về theo quy luật tự nhiên của tam giới, sẽ chẳng còn quỷ vương, cũng chẳng còn mối tình âm dương nào kéo dài qua hàng thế kỷ. Kiếp sau hắn và Lưu Chí Hoành còn có duyên tương ngộ hay không thì cũng chẳng ai nói trước được. Mẹ con nghe đây. Thiền Chính Hách đi lang thang ngoài đường một lúc thì có điện thoại của mẹ gọi đến. Tiểu Hách, vậy là năm nay con không về nhà được ngày nào sao? Kỳ nghỉ cũng còn là một ngày nữa, đã là hết rồi. Năm nay Vũ Tầm, Vũ Hảo cũng đã vào đại học. Con có biết là mình bao lâu rồi chưa về nhà không? Ở đầu dây bên kia, mẹ của Thiên Chí Hách vừa nói vừa trách đứa con quanh năm chỉ biết trốn đi làm ở những nơi xa biển biệt. Nhà họ Thiên có 3 huynh đệ, nhưng mà người ngoài nhìn vào có khi chẳng còn nhớ nổi là Vũ Tầm với Vũ Hảo, còn có một người anh trai đã tuổi trưởng thành. Thiên Chí Hách ngồi xuống một băng ghế gỗ bên cạnh dưới gốc đèn đường, nhẹ nhàng rồi an ủi mẹ. Mẹ đừng lo cho con, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con cũng nhớ cả nhà. Chắc là vài tháng nữa con thu xếp về nhà một chuyến, rồi dẫn cả người yêu về ra mắt ba mẹ. Có người yêu gì sao? Con bé bao tuổi? Để mẹ xem bát tự hợp nhau không? Mẹ, người yêu của con là nam, em ấy kém còn 2 tuổi, là đồng nghiệp với con, tính tình hiền lành. Con trai bất hiếu không thể cho mẹ một nàng dâu như nguyện ý. Mẹ của Thiên Chí Hách im lặng không đáp lời. Hai bên đầu dây lúc này là một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Lát sau mẹ thở dài một hơi rồi bảo. Con trai cũng được. Nhà mình đã có Vũ Tầm, Vũ Hảo nối dõi. Mẹ tôn trọng hạnh phúc riêng của con. Cảm ơn mẹ. Giản sớm chuyện gia đình xong xuôi, thứ duy nhất mà Thiên Chí Hách phải lo lúc này chính là chạy cho đủ KPI ở công ty và cả số vong linh thu thập được. Biết thế y sẽ chẳng chọn làm nhân viên kinh doanh, chạy doanh số ở cả hai đầu đúng là áp lực không nhỏ chút nào. Về phía của Lưu Chí Hoành thì sự vắng mặt bất thường của cậu trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày qua đã làm dấy lên một nỗi lo trong các nhóm fan theo dõi. Rất nhiều tin nhắn được gửi đến bảo cậu tiếp tục live stream tương tác kể chuyện ma. Có những người còn linh cả thuyết âm mưu rằng cậu kể chuyện ma quỷ nhiều cho nên bị cuốn vào chuyện tâm linh. Cả nhà đừng lo, tôi vẫn còn an toàn. Thấy cậu lần đầu tái xuất trả lời bình luận của các khán giả trong video gần nhất, rất nhiều người mừng rỡ bảo nhớ cậu rồi đề xuất ý tưởng cho video tiếp theo. Hoành thiếu, là một livestream khám phá nơi riêng của cậu đi. Đúng đấy, đồng ý với lầu trên. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem một ngày làm việc của Hoành thiếu diễn ra như thế nào, ủng hộ livestream tham quan nơi ở. Từ trước đến giờ, Lưu Chí Hoành chỉ ngồi trong phòng livestream kể chuyện hay chia sẻ kiến thức về tâm linh, thi thoảng sẽ làm một video thử thách cùng với người bạn. Lần đầu tiên thay đổi chủ đề cũng khiến cậu có chút hứng thú. Vậy là cậu đã bỏ ra mấy ngày liên tục dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, trang trí thêm góc thư giãn là một phòng khách theo phong cách hiện đại Bắc Âu nhằm chuẩn bị cho đợt lên hình tương tác trực tiếp với khán giả. Các video của cậu hầu hết đều là on shot, không can thiệp chỉnh sửa hiệu ứng quá nhiều để mà đảm bảo độ chân thực. Và lần khám phá căn hộ này cũng là một buổi live stream trực tiếp trên tài khoản Weibo cá nhân, chứ không chia sẻ vào web stream như những video tâm linh trước đó. Công ty Lưu Chí Hoành đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, vậy nên ban ngày cậu đi làm suốt, buổi tối về nhà mới có thời gian set up lại không gian sống cá nhân. Còn bây giờ chính là thành quả. Chào mọi người, theo yêu cầu của khán giả, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn tham quan một vòng căn hộ nơi tôi đang sống. Nơi tôi ở là tầng 6, xin được phép giấu tên chung cư. Tôi vừa tan làm từ cơ quan về nhà, bây giờ chúng ta sẽ vào phòng khách trước để xem bên trong thế nào. Lưu Chí Hoành dùng thẻ từ để mở khóa cửa căn hộ. Cánh cửa từ từ mở ra để đèn cảm ứng tự động bật lên sáng trưng. Toàn bộ vẻ đẹp tối giản mà tinh tế của phong cách Bắc Âu hiện ra trước máy quay điện thoại. Ôi đẹp quá, Eric, cậu thật là biết cách bài trí nội thất. Thích ghê, chắc là cũng tốn không ít tiền nhỉ. Hàng loạt các bình luận khen người hiện lên trên livestream, có cả của người quen lẫn khán giả theo dõi. Qua khỏi phòng khách, cậu vừa trò chuyện tương tác cùng khán giả, vừa dẫn họ đến căn bếp nhỏ xinh. Tiếp theo nữa là phòng ngủ kiêm luôn phòng thu, có một chiếc dàn PC cực xịn để phục vụ cho công việc lập trình thiết kế, khiến ai cũng trầm trồ. Các phần nữ thì để ý thích đội quân gấu bông trên giường của cậu. Hoành thiếu chơi gấp gấu sao hả? Nhiều gấu bông thế này thích thật đấy. Lưu Chí Hoành đổi máy quay lại thành chiếc mặt thành thật trả lời. Đều là do bạn học cũ tặng tôi. Các bạn cũng biết đấy, nếu là con trai tặng thì ai lại tặng gấu bông bao giờ. Đang giữa buổi livestream giao lưu thì đèn điện trong phòng của cậu bỗng chớp thắt liên tục. Không khí lạnh từ đâu kéo đến, khiến cậu lại liên tưởng đến lần nọ bị quỷ vương xuất hiện chọc phá. Lúc này mà hắn đến là xem như cậu xong đời chứ đùa. Xin lỗi các bạn, chắc là do đường điện gặp vấn đề. Dạo trước tôi cũng hay bị thế này, khá khó chịu. Lưu Chí Hoành đang nghĩ đúng, xui xẻo trong lúc cậu đang livestream dùng máy quay trước mặt thì Dịch Dương Thiên Tỷ thình lình xuất hiện, ôm lấy cậu từ sau lưng, đặt cằm lên vai đầy thân mật. Bảo bối, thứ này là gì vậy? Gì vậy, sao anh lại xuất hiện lúc này chứ? Liên tục sau đó là hàng chục bình luận hỏi kẻ vừa xuất hiện là ai, lại còn mang mặt nạ trên nửa khuôn mặt như đang chơi cosplay nhân vật. Lưu Chí Hoành hoảng hốt nút tắt livestream trước khi ngắt kết nối thành công, còn bị Dịch Dương Thiên Tỷ cắn một cái lên cổ đầy mờ ám. Con mẹ nó, anh hại ông đây thê thảm rồi biết không? Cậu bất lực đẩy hắn ra, tỏ vẻ bực bội ra mặt. Dịch Dương Thiên Tỷ nhún vai đáp, hại thế nào, sớm buồn gì chúng ta công khai yêu đương. Lúc này mà bất ngờ công khai là bọn họ ném đá tôi tới chết đấy. Anh chắc chắn không biết được miệng lưỡi cư dân mạng độc địa thế nào đâu. Đúng rồi, anh có dùng mạng xã hội bao giờ đâu mà biết. Quỷ vương quả thần không biết đến thứ gì gọi là mạng xã hội hay là tác phong đối xử nhau trên mạng của một bộ phận người hiện đại kém văn hóa. Thứ hắn bận tâm nhất lúc này chính là nhớ và muốn gặp cậu một chút thôi. Tự dưng vừa đến lại bị mắng một trận, hắn biết mình sai ở đâu cho nên chuyển sang hối lỗi. Đi ra sofa phòng khách ngồi ở đó một mình. Xin lỗi, ta sẽ không làm phiền em nữa. Em làm gì thì làm đi, hôm nay ta chỉ ở đây nhìn em, tuyệt đối không đến gần. Liêu Chí Hoành tắt luôn điện thoại, không dám mở mạng lên để đọc bình luận của mọi người. Cậu lấy bộ quần áo chuẩn bị đi tắm, còn không quên thò đầu ra đe dọa Dịch Dương Thiên Tỷ. Ông đây đi tắm cấm nhìn nhá. Mắt nhìn xuyên tường rồi em cấm không được đâu. Chờ đó đi, lát nữa ông đây ra đấm cho anh một trận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.